Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, thuyền ba lá nhỏ. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao Cao giúp mình mắt thấy sắp đến cuối tháng 5. Quán ăn ngược lại để cho mấy phụ nữ tìm được chuyện làm. Rất là đầu nhập dáng vẻ. Buổi chiều thỉnh thoảng Dina cùng Cora còn muốn tụ chung một chỗ đi theo Triệu Nam Đoạn Hiểu mẫn mở. Cái gì Internet hội nghị cái gì? Nhìn như còn thật giống chuyện như vậy. Đầu năm thời điểm liền nói phải dẫn vợ đi Âu Châu chơi đùa mấy tuần. Sau đó bị vợ đẩy tới tháng 5. Cái này lập tức tháng 5 trải qua. Cư An ở nhà cũng không có chuyện gì. Vương Phàm bây giờ là vội vàng cả ngày không thấy được người. Ngay cả một nói chuyện trời đất người cũng không có. Già Nua bây giờ cùng Serena cùng Kira động một chút là lăn lộn với nhau. Cưỡi xe gắn máy khắp nơi rêu rao khắp thành phố. Liền muốn đi theo Dina cùng đi du lịch Âu Châu hạ. Nhân tiện mình cũng tìm chút chuyện làm. Mỗi ngày nặng như vậy phục tới lập lại đi mục trường sinh hoạt. Mặc dù để cho Cư An cảm thấy rất thoải mái. Nhưng là sơn chân hải vị ăn nhiều cũng biết chán ngán phải không? Vừa vặn đãi cái khe hở điều hòa hạ sinh hoạt. Đi ra phòng vệ sinh. Một bên lướt qua trên đầu tóc còn ướt. Vừa hướng nằm ở trên giường chơi máy tính bảng Dina nói. Cái này lập tức cũng sắp qua tháng 5. Chúng ta không phải đầu năm nói phải đi Âu Châu vui đùa một chút sao? Nếu không ta cái này 2 ngày liền đặt khách sạn. Chúng ta ngồi máy bay tới một Đức Pháp 2 tuần lễ dạo chơi. Ta xem ngươi đoạn này thời gian cũng là gắng gượng bận rộn. Liền làm nghỉ ngơi cái gì? Ngoặc kép, Dina xem đều không xem Cư An một cái. Chuyên chú ở notebook lên đánh chữ. Hướng về phía Cư An nói. Đoạn này thời gian bề bộn nhiều việc. Bận bịu đặt phòng ăn phương án thiết kế. Thật sự là không thời gian lúc nào. Nếu không ngươi mang mẹ cùng ba cái đi. 2 cái cụ còn không có đi Âu Châu chơi qua đi. Cha mẹ đi Âu Châu. Cư An lắc đầu cười một cái. Mẹ cái này mỗi ngày nhìn cháu trai chính là lớn vui thú. Nếu để cho nàng rời đi cháu trai đơn giản là quá khó khăn. Cha cả ngày cưỡi ngựa dắt chó đi dạo nói rằng qua cũng bổ sung cho đâu. Cũng chỉ có tự mình một người cả ngày không có chuyện làm. Chẳng lẽ muốn tự mình đi Âu Châu lắc lư? Suy nghĩ một chút vẫn là thôi. Tự mình đi có ý gì? Đem lau đầu khăn lông trắng ném tới trên ngăn tủ đầu giường. Đi trên giường một chuyến. Đưa đầu nhìn Dina màn ảnh. Triệu Nam gương mặt đó xuất hiện màn ảnh một góc. Thấy Cư An góc qua mặt tới đi theo Cư An phất phất tay. Cư An vừa định đem đưa tay tới chào hỏi. Dina liền đem Cư An đầu cho đẩy tới. Ngủ ngươi giác đi. Ta còn muốn cùng Triệu Nam trò chuyện một hồi mà. Ngoặc kép. Ai? Cư An thở dài. Đem dùng chân đem chăn vén lên. Kéo kéo chăn một góc đắp lên trên bụng. Tay sờ cái bụng. Nhàm chán phát giác mình nhỏ bắp thịt ngực vẫn là rất bền chắc. Kéo ra chăn. Mở ra quần áo ngủ nhìn trên bụng cơ bụng gật đầu tự luyến nhẹ giọng nói. Người anh em cái này 30 mới ra đầu. Lại có thể vóc người còn giữ tốt như vậy. Không đúng. So với trước kia tốt hơn. Vóc người này đơn giản là không chữa được. Ngoặc kép. Mới vừa sờ 2 cái. Dina liền vỗ Cư An bả vai nói. Ta cái này đang theo Triệu Nam nói chuyện phiếm đâu. Người sờ cái gì bụng à. Không gặp qua ngươi như thế người tự luyến. Ách. Cư An ngẩng đầu một cái thấy Triệu Nam trên màn ảnh Triệu Nam đang cười hoa chi loạn chiến. Ngượng ngùng nói. Sorry. Sorry. Cái này một cảm khái quên ngươi còn ở bên cạnh nhìn đâu. Ngoặc kép. Triệu Nam cười nói. Trước kia chỉ biết là An Tử vóc người tiêu chuẩn. Lần này phát hiện lại còn có cơ bụng. Vóc người này giữ. So Lưu Siêu tốt hơn nhiều. Ngoặc kép. Sư huynh vậy coi như xong. Lập tức cái bụng cũng có thể phát triển thành bơi lội vòng. Sau này hết biển khơi liền hắn có thể sống thời gian dài. Tùy thân từ mang bơi lội vòng hơn nữa năng lượng nhiều. Cư An đưa đầu trêu ghẹo nói. Đi theo vừa hướng Triệu Nam nói. Sư huynh người đâu? Ngoặc kép. Triệu Nam cười nói. Kiếm chút ít tiền đi khoe khoang đi. Mấy ngày nay bảo là muốn đổi một giáp biển biệt thự lớn. Sau đó lại phải làm cái du thuyền cái gì? Cự An lắc đầu cười một tiếng. Đừng nói là mình. Công ty phần mềm như thế vừa lên thành phố. 3-4 cái cổ đông cũng kiếm bồn mãn bát mãn. Phỏng đoán sư huynh trong túi nhất ít hơn nhiều gần hơn 200 triệu đô la tiền mặt. Công ty ở trong nước cùng với Ấn Độ cùng phát triển, Trung Quốc nhà thị trường bồng bột phát triển. Cũng đưa tới vô số cự đầu dòm ngó. Không đưa ra thị trường là không được. Hơn nữa Lưu Siêu vẫn là ghế thủ lãnh chấp hành quan. Là nên làm một du thuyền bờ biển biệt thự vui đùa một chút. Bất quá bây giờ Cư An ở hội đồng quản trị muốn nói chuyện cũng không thể nói. Wells Fargo hệ đã qua phân 60% nguyên thủy cổ phần. Nghĩ tới đây Cư An hướng về phía Triệu Nam nói. Sư huynh muốn mua biệt thự du thuyền. Tìm được người môi giới không có. Nếu như không có ta có cái người môi giới có thể giới thiệu à. Ta cảm thấy tốt. Nơi này Cư An liền nghĩ đến Gillen. Định cho Gillen kéo một làm ăn. Dù sao Cư An cảm thấy lão đầu này không tệ. Có thể cổ sẽ tự mình ý dùng thuận tay. Hẳn còn không có đi. Bây giờ cùng công ty một đám người đi ra ngoài chúc mừng đi. Sau đó hướng về phía Cư An nói. Công ty này vừa lên thành phố. Lập tức nhiều mấy cái tỷ phú. Còn có mười mấy dù sao cũng phú ông. Đều là một đêm chợt giàu nhà giàu mới nổi. Cầm tiền liền muốn mua nhà mua du thuyền. Hề hề. Cư An cười một tiếng. Từ trên giường bay lên. Cầm lên trên tủ ở đầu giường điện thoại di động hướng về phía Triệu Nam nói. Đời người trên đời kiếm tiền vì cái gì? Không phải là vì sống thoải mái điểm sao? Có tiền không để cho mình sinh hoạt thư thái. Làm gì có tiền à? Thả trong ngân hàng cỏ dài. Các người trò chuyện ta đi theo sư huynh gọi điện thoại. Này, sư huynh à, ta là An Tử à. Đúng rồi, ta nghe nói ngươi muốn biết cái biệt thự cùng du thuyền cái này không, chuẩn bị hướng ngươi. Đề cử một người môi giới sao? Điện thoại vừa tiếp thông Cư An liền hướng về phía Lưu Siêu nói. Trong điện thoại Lưu Siêu đánh cách mà. Cũng không biết uống nhiều ít. Vậy được. Đến lúc đó ngươi đem ta điện thoại nói cho hắn là được. Để cho hắn gọi điện thoại cho ta. Ta cái này đang chuẩn bị ở Hán Phổ bữa mua một nghỉ dưỡng dùng bờ biển biệt thự. Còn có lại làm một 10 triệu ra mặt du thuyền. Đây là được. CMN. Cư An cười mắng một câu. Hán Phổ bữa cảnh biển biệt thự thêm lên chục triệu USD du thuyền. Người đây là thật run lên. Ta năm nay mới vừa bắt được du thuyền cái này thì lạc hậu. Ngoặc kép. Lưu Siêu cười nói. Người vậy cũng có thể kêu du thuyền. Chính là một tiểu phàm bản còn không sai biệt lắm. Chờ người anh em du thuyền trở về. Đến tháng 9 thời điểm mang ngươi đi làm hồi ngư dân. Chúng ta cũng đến cách Lăng Lan đảo vùng lân cận vùng biển đi bắt cá đi. Cái này Cư An biết. Khi đó đi ra ngoài đánh cá vậy mà nói đều là kiếm cờ cá. Chính là cái loại đó miệng dài thật dài đâm cái loại đó. Nghe nói là dùng để làm sinh cá mảnh cái gì. Bất quá sinh cá mảnh Cư An là chưa ăn qua. Cũng không muốn ăn, cảm thấy không sạch sẽ. Nghĩ tới đây liền hướng về phía Lưu Siêu nói. Mở hơn 10 triệu du thuyền đánh cá. Người cũng là đủ khoe khoang. Đánh cá khô gì? Ăn sống cá mảnh ta có thể không có hứng thú. Ngoặc kép, ăn lông sinh cá mảnh. Đánh cá lớn người anh em mời một món ăn Trung Quốc đầu bếp hiện trường làm một món cá chua. Hoặc là làm một thịt cá cái lẩu. Cái này con mẹ nó mới có tư tưởng. Lưu Siêu ha ha cười nói. Đi theo hướng về phía Cư An nói. Ta cùng công ty đám này cụ già đang ăn mừng đâu. Đáng tiếc ngươi không có tới. Không quá ta cùng ngươi nói. Ngươi cái đó triệu tiểu phàm bản nhanh lên bán đi. Thật lái đi ra ngoài mất mặt. Xem người ta A bầy viết thực tàu. Lại là máy bay trực thăng lại là đạo đạn. Đó mới là ngươi mục tiêu. Ngoặc kép, Cư An nghe mồ hôi lạnh cũng nhô ra. Người ta vậy liên bang Nga đầu sỏ. Người anh em một bán thịt bò có thể so sánh sao? Hơn nữa ngươi không phát hiện sao? Chơi siêu cấp du thuyền đều là không sai biệt lắm chơi dầu hỏa. 700 triệu bảng Anh du thuyền muốn đổi thành mục trường. Người anh em đã sớm là toàn bộ đẹp lớn nhất địa chủ. Vật kia mua được liền bắt đầu mất giá. Còn không bằng mua đất đâu. Bỏ mặc nói thế nào đất đai đều là ngoại tệ mạnh. Ta cảm thấy so vàng bảo hiểm tất cả trị giá. Có tiền ta tình nguyện mua mộc trường. Mua núi rừng cũng tốt hơn mua một cái một năm không mở được mấy lần du thuyền lớn. Hơn nữa ngươi không xem tin tức sao? À bầy du thuyền đến New York chỉ có thể phiêu ở trên biển. Bởi vì là có thể để cho hắn cập bến du thuyền bến sông bị dẫn đường bái vương tử chiếm. Không địa phương ngừng. Ngươi nói vật này mua được có ích lợi gì? Được rồi. Không cùng ngươi nói vớ vẩn. Ta nơi này còn đang chơi đâu. Không chuyện khác đi. Vậy ta cúp à, Lưu Siêu bên kia ha ha cười nói. Tốt. Một chữ cuối cùng còn không có từ trong miệng nhô ra. Bên kia Lưu Siêu liền cúp điện thoại. Cư An lắc đầu cười có gạt ghi lần điện thoại. Đem sự việc nói một chút nhân tiện đem Lưu Siêu dãy số cho ghi lần. Có người giúp kéo làm ăn cái này còn có cái gì dễ nói. Bên đầu điện thoại kia ghi lần vội vàng cảm ơn. Hơn nữa lão đầu đem ngực đập đông đông vang. Bảo đảm nhất định giúp Cư An tìm một phong cảnh xinh đẹp địa phương xây vườn. Cư An a trở lại trên giường nằm xuống. Thấy Dina đã cùng Triệu Nam nói chuyện phiếm xong. Đang buông xuống tóc chuẩn bị đi tắm. Hướng về phía vợ nói. Lưu Siêu chuẩn bị ở Hán Phổ bữa mua một nghỉ dưỡng biệt thự còn có một 10 triệu tả hữu du thuyền. Chúng ta thuyền ba lá nhỏ có phải hay không cũng đổi một cấp bậc cao một chút. Ngoặc kép, chúng ta nơi đó có thuyền ba lá nhỏ. Dina nhìn Cư An trên mặt một mảnh mê mang. Không biết trong nhà mình lúc nào mua một thuyền ba lá nhỏ. Ta là nói chúng ta bờ biển biệt thự bên kia du thuyền. Ta bây giờ cảm thấy có chút nhỏ. Cư An hướng về phía Dina cười nói. Dina lắc đầu một cái. Khuyên Cư An, chúng ta cũng chính là một năm đi bờ biển biệt thự 2-3 chu thời gian. Có cái du thuyền là được. Chẳng lẽ ngươi còn chuẩn bị mở du thuyền chuyển kiếp Thái Bình Dương hoặc là Đại Tây Dương cái gì? Sao? Mở ở gần biển câu cá một chút cái gì chúng ta du thuyền đã đủ dùng. Không cần phải tiêu tiền đổi một lớn. Có tiền mua một mục trường không phải rất tốt sao? Còn có thể nuôi bò kiếm tiền đây. Cùng Lưu Siêu leo so cái gì à? Chúng ta nói rằng qua thoải mái là được. Đây thật là ta vợ à? Nói không là người một nhà không vào một nhà cửa thật đúng là đúng. Cư An từ trên giường bay lên. Chuẩn bị ôm lấy mình vợ hung hãn ở trên mặt nàng tới hai cái. Sau đó thật tốt tán dương mấy câu. Thấy Cư An hướng mình nhào tới. Dina liền cười chạy vào trong phòng vệ sinh. Ta cái này còn chưa tắm đâu. Người người phụ nữ này nghĩ gì vậy? Ta chính là muốn ôm ngươi một cái. Tư tưởng thật phức tạp. Cư An nhìn Dina hướng phòng vệ sinh chạy. Cười trêu ghẹo nói. Thuận thế nằm ở mép giường lên. Hừ điệu hát dân gian mà chờ vợ đi ra. Chờ Dina từ trong phòng vệ sinh tắm xong đi ra. Cư An thuần thục cởi bỏ vợ áo choàng tắm. Bắt đầu khen ngợi thêm thuyết phục công tác. Tự có một phen vui thú không đề cập tới. Qua hai ngày, Dina cùng Cora hai phụ nữ liền ngồi máy bay bay đi liền San Francisco. Làm việc nổi lên quán ăn sự việc. Cư An ngược lại là cảm thấy Dina cùng Cora hai người nghiêm túc sức lực. Nếu là Cư An làm quán ăn, vậy khẳng định là hai tay một vung. Đỉnh nói nhiều một câu. Cái đó toan tính vội tới ta xem. Hoặc là ân ân như vậy tương đối khá sau đó liền lớn giải đem. Cái này hai phụ nữ ngược lại là chuyện vô cự tế thỉnh thoảng phải đi xem. Có thể là người phụ nữ tương đối tỉ mỉ đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-tong-nat-vung-vi-ung-chéo chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.